chưa bao giờ muốn cùng người khác nhắc tới chuyện ba mẹ mình. Nhưng đối mặt cô, anh cũng không tự giác mở miệng. Nói, anh chẳng sao cả. Chẳng sao cả. Tử Thất Thất nghi hoặc. Đúng vậy, anh chẳng sao cả. Bởi vì ba mẹ anh căn bản cho tới bây giờ cũng không có quan tâm anh. Ngay cả mẹ mình có bộ dáng như thế nào cũng không biết. Bà ấy sống hay chết anh cũng không biết. Mà ba anh, ông ấy trừ ra lệnh bên ngoài cho anh, cho tới bây giờ cũng không nói nhiều hơn một câu với anh. Từ nhỏ đến lớn, ông ấy ngay cả ôm cũng chưa từng ôm anh. Thậm chí ngay cả đụng cũng lười đụng vào anh. Cho nên chẳng sao cả. Cho dù bị thương cũng không trọng yếu. Cho dù chảy máu cũng không quan trọng. Cho dù anh chết, bọn họ cũng sẽ không quan tâm anh. Nói chính xác là căn bản cũng không có bất cứ ai lo lắng cho anh càng. Sẽ không có vì anh mà khóc. Đây chính là cuộc sống tràn đầy cô độc bi ai. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 118 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chương 119. Tin tức tốt, tin tức xấu, ba chờ khóc đi. Thân tình là gì, anh không hiểu. Hữu tình là gì, anh cũng không hiểu. Anh biết chỉ là mệnh lệnh, phục tùng chi phối thỏa hiệp. Mà tình yêu, anh cũng là lần đầu tiên gặp. Là cô gái gọi Tử Thất Thất này cho anh biết. Cũng là cô gái gọi Tử Thất Thất này cho anh biết cái gì là thân tình. Cùng cô ấy và Thiên Tân ở một chỗ, làm cho anh không tự chủ chuyển biến thành một người khác. Cùng bọn họ hưởng thụ cái gọi là hạnh phúc. Hơn nữa, thậm chí cũng là cô cho anh biết có người vì mình khóc, đó là một loại cảm giác thế nào. Vừa vui vẻ, lại bi thương. Là cô gái gọi Tử Thất Thất này làm cho anh tránh thoát khỏi trói buộc của sự cô đơn. Nhưng vốn tưởng rằng cô sẽ làm bạn với anh, thích anh. Nhưng cuối cùng, cho nên không sao, cho dù bị thương cũng không có quan hệ. Anh chẳng sao cả. Anh nói đến câu cuối cùng, hai tay lại ôm chặt eo Tử Thất Thất. Dù sao đau đớn và bị thương anh cũng đã quen, cho nên cũng không phải là chuyện gì lớn. Thanh âm của anh ở bên tai Tử Thất Thất, nghe từng câu anh nói ra. Trái tim từ từ co rút đau đớn, sau đó mãnh liệt đau đớn, cuối cùng trở nên kịch liệt đau đớn. Cuộc sống của người đàn ông này rốt cuộc là thế nào? Tại sao ba mẹ lại đối đãi với anh như vậy? Ba ngay cả đụng cũng lười đụng vào anh. Lời như thế, anh thế nào mà dạng giọng bình tĩnh nói ra được? Chẳng lẽ anh không cảm thấy thương tâm sao? Như thế, Tử Thất Thất đột nhiên chậm rãi mở miệng. Ánh mắt Mạc Tử Hàn có chút lộ vẻ xúc động. Cô ấy muốn nói cái gì? Hai tay Tử Thất Thất bao trùm trên hai tay anh. Khóe miệng khẽ lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Sau đó nhẹ giọng nói. Nếu có một ngày anh chết, em sẽ vì anh mà khóc. Mạc Tử Hàn khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Cô ấy nói cái gì? Cô ấy sẽ khóc vì anh. Em sẽ khóc vì anh. Tại sao? Em không ghét anh sao? Anh bỗng nhiên hỏi. Dĩ nhiên ghét. Vậy em không giận anh sao? Dĩ nhiên giận. Vậy em không oán hận anh? Dĩ nhiên oán hận. Vậy em yêu thích anh sao? Dĩ nhiên thi. Tử Thất Thất chợt phanh lại, thiếu chút nữa đã nói ra chữ phía sau. Người đàn ông giảo hoạt này, ngay tại lúc này vẫn còn có tâm tình bày bố bày dập để cô nhảy vào. anh thật đúng là xứng với danh hiệu đại khốn kiếp. Dĩ nhiên thi. Cái gì? Tại sao không nói tiếp? Anh mỉm cười ở bên tai cô nhẹ giọng. Anh đừng lôi kéo em tuyệt đối sẽ không nói ra ba chữ kia. Ít nhất, trước khi anh nói thích cô tuyệt đối sẽ không mở miệng. Vậy không phải ba chữ, hai chữ cũng được. Anh nhất định sẽ khiến em tự mình nói ra. Tâm tình Mạc Tử Hàn bỗng nhiên thật tốt. Anh nhất định phải nghĩ biện pháp ép cô nói ra câu nói kia. Tử Thất Thất buồn phiền lại một lần nữa xông tới. Tại sao không khí lại trở nên như vậy chứ? Chẳng qua chỉ nghe một đoạn ngắn về thân thế anh, cô lại một lần nữa mềm lòng. Không được, không thể như vậy. Anh thả tôi ra. Cô lại một lần nữa khôi phục lý trí, lớn tiếng ra lệnh. Ok. Mạc Tử Hàn đột nhiên sảng khoái buông tay ra, thong dong nở nụ cười. Tử Thất Thất thoáng có chút kinh ngạc, lăng lăng nhìn anh. Khóe miệng Mạc Tử Hàn phát họa nụ cười tà ác. Bởi vì cái gọi là nên ra tay thì ra tay. Nên thu tay thì hãy thu tay. Biết tiến biết lùi. Lúc lạnh lúc nóng. Lúc gần lúc xa. Đây mới là chân lý. Đều nói lòng của phụ nữ là chân dưới đáy biển. Nhưng cho dù là chân bảo chân quý, cũng có thời điểm bị vét lên. Cho nên mới có thể xuất hiện giá trị vòng cổ chân châu xa xỉ. Lại cho nên lần này để anh vứt viên chân châu dưới đáy biển này đi. Này Tử Thất Thất. Anh đột nhiên gọi họ tên đầy đủ của cô. Sao? Tử Thất Thất nghi hoặc lên tiếng. Nhìn cái khuôn mặt càng ngày càng tà ác kia. Có thể đáp ứng anh một chuyện không? Chuyện gì? Là một chuyện cực kỳ đơn giản. Em nhất định có thể làm được. Tử Thất Thất khẽ nhíu mày, ngẫm nghĩ một chút. Nhìn khuôn mặt tà ác kia, cũng chỉ biết là không có chuyện tốt, tuy nhiên lại rất tò mò anh muốn nói chuyện gì. Nếu chuyện anh muốn tôi làm mà không phải chuyện con người không thể làm, hơn nữa cũng không trái với đạo nghĩa giang hồ, thì tôi trước hết có thể nghe thử. Đạo nghĩa giang hồ. Mạc Tử Hàn đổ mồ hôi. Cô ấy lấy từ đâu lời kịch trên phim truyền hình võ hiệp vậy? Em yên tâm đi, cũng chỉ là một chuyện rất đơn giản, tuyệt đối sẽ không khiến em khó xử. Anh một bộ biểu tình em có thể yên tâm vậy, anh nói nghe một chút. Tử Thất Thất cẩn thận, chỉ dùng từ nghe một chút. Được. Mạc Tử Hàn từng bước tới bên cô. Cúi đầu nhìn hai mắt cô. Cười nói. Thật ra anh chỉ muốn em đáp ứng anh. Lúc nào em thích anh, nhất định phải nói cho anh biết, tuyệt không giấu riêng. Tử Thất Thất khiếp sợ nhìn anh. Lúc nào thích anh? Loại chuyện này không thể nào, bởi vì lúc này cũng đã trôi qua. Có thể đáp ứng anh không? Mạc Tử Hàn nhẹ giọng hỏi. Tử Thất Thất trầm mặc. Nụ cười trên mặt Mạc Tử Hàn theo sự trầm mặc của cô dần dần biến mất. Sau đó lại nhíu mày. Nhưng vẫn đợi. Đợi đáp án của cô. Cho đến sau mấy phút đồng hồ. Đôi môi xinh đẹp của Tử Thất Thất chậm rãi mở ra. Lại càng quyết tuyệt nói. Xin lỗi. Tôi không thích anh. Hơn nữa tôi đã không thể thích bất luận ai khác rồi. Mỗi một lần yêu thương đều là thống khổ, thương tâm, tràn đầy nước mắt. Cho nên cô không muốn yêu bất cứ ai. Không muốn lại bị người làm tổn thương. Đủ rồi. Thật sự đủ rồi. Trong thế giới của cô thực sự chỉ cần có Thiên Tân, có Tiểu Lam. Chỉ có hai người kia là đủ rồi. Mà Mạc Tử Hàn nghe câu trả lời của cô, trái tim mơ hồ đau, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện gì. Chỉ là lạnh lùng nói bốn chữ, nha, như vậy à. Bữa tối một nhà ba người đồng thời ngồi ở trên bàn ăn. Không khí lung túng, không gian trầm mặc, ngoại trừ thanh âm của bát đũa chính là thanh âm của việc nhai đồ ăn. Mạc Thiên Tân cao chặt chân mày thanh tú của mình, nhìn tay hai người bọn họ một lần nữa khóa lại với nhau. Xin hỏi, có ai có thể giải thích cho con một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cậu nghi hoặc mở miệng, ngón trỏ ngắn ngủn chỉ vào còng tay màu bạc trên cổ tay hai người bọn họ. Mạc Tử Hàn ngẩng đầu nhìn cậu, buông chiếc đũa trong tay xuống. Sau đó cười nhạt nói, kỳ thật đây không có gì, chỉ là một ràng buộc xúc tiến tình cảm của nam và nữ mà thôi. Ràng buộc xúc tiến tình cảm. Tay trái Tử Thất Thất cầm cây thìa đột nhiên dừng lại. Người đàn ông này, anh há mồm nói câu nào là thật, câu nào là giả. Lời nói đường mật, bá đạo ra lệnh, giải thích dịu dàng, tức giận gầm thét, còn có đáp án kiên định kia. Tôi sẽ không lấy cô ấy. Cô càng ngày càng phân không rõ trái tim đích thực của anh, hoặc là anh căn bản là đều đang diễn trò. Quên đi, không thèm nghĩ nữa, anh thích nói như thế nào thì nói thế, dù sao cô đã quyết định. Mạc Thiên Tân nhìn hai người bọn họ, một người tươi cười, một người bình tĩnh ăn cơm. Thật là kỳ quái. Đây xem như cái tổ hợp gì. Có điều. Hắc hắc. Cậu bỗng nhiên cười tà ác, không cần nhìn kỹ cũng biết cậu có âm mưu. Bà. Thật ra tối nay, con có một tin tức tốt muốn nói cho ba biết. Dĩ nhiên cũng sẽ có một tin xấu. Không biết ba muốn nghe tin nào đây? Cậu thần thần bí bí nói, ánh mắt rủ rì nhảy một cách tinh quái trong đôi mắt. Tay trái Tử Thất Thất lại dừng lại. Những lời này như thế nào? Giống như đã từng nói. Mạc Tử Hàn nhìn cậu, so sánh tính chất nói, ta muốn nghe tin tốt trước. Được. Mạc Thiên Tân đột nhiên cầm lấy nước trái cây đặt lên bàn. Cười nói, nếu là tin tốt, vậy trước phải cạn chén. Đến đây đi, chia. Mạc Tử Hàn cẩn thận nhìn cậu, ưu nhã cầm lấy ly trước bàn, cùng cậu đụng một cái. Sau đó hai người cùng uống hết chất lỏng trong ly, tựa như đang so tài. Hiện tại có thể nói. Anh hỏi. Vâng. Mạc Thiên Tân gật đầu một cái. Sau đó vui vẻ cười nói. Thật ra tin tốt này nha, chính là ba lập tức sẽ lại được tự do. Lại được tự do. Mạc Tử Hàn không giải thích được. Như thế nào? Không hiểu sao? Mạc Thiên Tân đắc ý hỏi. Mạc Tử Hàn trầm mặc nhìn cậu, chân mày khẽ trao lên. Thằng tiểu tử này lại bắt đầu giở trò gì rồi? Mà Tử Thất Thất một mực yên lặng ăn cơm cũng không khỏi nhìn cậu lại đang cố chuẩn bị cái gì huyền bí. Mạc Thiên Tân nhìn chằm chằm hai mắt Mạc Tử Hàn, khóe miệng tà ác khẽ giơ lên. Sau đó bỗng nhiên dựa vào ghế, hai tay vòng trước ngực, làm ra một bộ dáng anh tuấn, kiêu ngạo mở miệng. Ba không cần nghi hoặc, chỉ cần sau khi ba nghe tin tức xấu này, lập tức sẽ biết câu nói kia có hàm nghĩa gì. Ngươi nói. Mạc Tử Hàn lạnh giọng. Mà hai người ngồi đối diện nghe được lời cậu nói đều bỗng nhiên kinh ngạc. Mẹ Tiểu Lam, Phương Lam, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 119 tra tới rồi,

Nhưng ba thật sự có chút quá đáng. Không cho ông một chút dạy dỗ. Ông chắc là không biết học ngoan. Cho nên mẹ hiện tại phải rời đi. Nhất định phải rời đi. Để cho người đàn ông kia một mình thương tâm khổ sở. Tử Thất Thất để cậu tùy ý lôi kéo mình đi. Thật ra thì rời khỏi có lẽ là lựa chọn chính xác. Bởi vì dạng này, cuộc sống của cô nhất định sẽ vô cùng bình tĩnh. Giống như 7 năm này. Cho nên rời đi. Thứ tình yêu này, cô không muốn chạm đến, cô đã bị thương quá sâu. Cho nên, câu kia của anh ta là gì cũng không liên quan gì cả. Trong sinh mệnh của cô chỉ cần có Thiên Tân, có Tiểu Lam, những thứ khác ai cũng không cần. Hai người vội vàng hấp tấp chạy tới đại sảnh lầu 1. Chân Mặc Thiên Tân bỗng nhiên thả chậm tốc độ. Lén lén lút lút đi tới phòng cửa chính. Chậm chạp mở cửa phòng ra. Quả nhiên. Tiểu. Thiếu gia, cậu có gì phân phó sao hổ? Phách canh giữ ở cửa, cung kính khom lưng 90 độ. Mặc Thiên Tân nhíu mày. Tôi muốn ăn chút đồ ăn khuya, chú đi chuẩn bị cho tôi. Cậu ra vẻ trấn định nói. Vâng hổ. Phách lính mệnh. Nhưng hai chân vẫn bất động tại chỗ. Trực tiếp lấy ra di động trong túi quần tây. Sau đó ấn một dãy số. Nói. Lập tức chuẩn bị đồ ăn khuya. Cứ dựa theo thực đơn tôi chuẩn bị lúc trước. Được. Ừ, đơn. Dặn hai câu, anh ta lại hướng về phía khe cửa cúi người, nói, tiểu thiếu gia cậu còn gì phân phó sao Mặc? Thiên Tân đổ mồ hôi. Vẻ mặt khó chịu nhìn anh ta nói, tôi muốn chú tự mình đi chuẩn bị. Không phải muốn chú gọi điện phân phó cho người khác, nhưng điện hạ đã phân phó. Tôi không được rời khỏi cửa phòng này chẳng. Lẽ chú không ngủ sao? Chú không mệt bình. Thường một ngày tôi ngủ 1 giờ. Hơn nữa tôi kiên trì 10 ngày 10 đêm không ngủ cũng được. Cho nên xin tiểu thiếu gia yên tâm. Tôi không ngủ mà. Thiên Tân điên cuồng đổ mồ hôi. Khóe miệng không tự chủ co quắp. Nói một ngày chỉ ngủ 1 giờ. Chú còn có thể sống khỏe mạnh như vậy đa. Tạ tiểu thiếu gia khích lệ tôi. Mới không có khen ngợi. Cậu là đang chửi anh ta, lẽ nào cũng nghe không hiểu sao? Hồ Phách trầm mặc đứng ở tại chỗ. Mặc Thiên Tân bắt đầu sốt ruột, muốn thế nào mới có thể đem người đàn ông này rời đi chứ? Không đem anh ta rời khỏi. Cậu nhưng là không còn có biện pháp đào tẩu. Hơn nữa, trừ người đàn ông này ở ngoài, hẳn còn có rất nhiều người ư. Những người khác đến hoàn hảo, nếu không cẩn thận đụng phải kim hâm cao 2 thước kia, có thể hỏng bét. Đột nhiên, mắt của cậu trâu chuyển, khóe miệng gợi lên nụ cười tà ác. Buông tay Tử Thất Thất ra. Sau đó mở lớn cửa, cậu từ trong khe cửa đi ra, ngửa đầu mỉm cười nhìn người đối diện. Hổ Phách nhìn nụ cười của cậu, trái tim đột nhiên có chút mau mau. Tiểu thiếu gia, cậu còn có gì phân phó cứ việc nói a. Có thật không dĩ? Nhiên vậy, nếu tôi nói chú để tôi đi ra ngoài, chú có đáp ứng không cái? Này! Thứ cho khó tuân mệnh vậy. Chú vừa nói để tôi cứ việc nói. Nam tử hán đại trượng phu một lời nói đáng giá ngàn vàng. Xem ra chú hình như rất có tư cách làm phụ nữ nha. Mặc Thiên Tân nhanh mồm nhanh miệng lại bắt đầu trào phúng công kích người. Hổ Phách bất đắc dĩ trầm mặc vài giây, cuối cùng chỉ có thể trả lời nói. Xin lỗi đừng. Xin lỗi, chú chẳng lẽ chưa từng nghe qua trên TV có một lời thoại rất nổi danh sao? Nếu xin lỗi hữu dụng, sao còn cần cảnh sát làm gì nha? Cho nên lời nói xin lỗi của chú, tôi không nhận được. Cậu gằn từng chữ, phá lệ kiên định. Vậy, tiểu thiếu gia, cậu muốn trách phạt tôi thế nào? Hổ Phách nói xong, liền khẽ cúi đầu. Trách phạt. Mặt Thiên Tân nghi ngờ lặp lại hai chữ này. Sau đó nở nụ cười tà ác nói. So với trách phạt, cá nhân tôi thích trừng phạt hơn trừng phạt. Hổ Phách cảm ứng được tai vạ đến nơi. Hắc, hắc, hắc. Mặt Thiên Tân cười một tiếng vô cùng tà ác. Cậu đi hai bước đến trước mặt Hổ Phách, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Đầu tiên, hai cánh tay giơ lên mở ra song song với vai hả. Hổ Phách nghi hoặc. Hả? Cái gì mà hả? Nghe không hiểu tiếng Trung Quốc sao? Mau làm theo. Mặt Thiên Tân một bộ khinh người. Hổ Phách bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là giơ hai cánh tay của mình mở ra hai bên song song với vai. Rất tốt. Mặt Thiên Tân hài lòng gật đầu, nói tiếp. Sau đó ngẩng đầu, ưỡn ngực, hóp bụng, vịnh thí cổ hổ. Phách hoàn toàn không rõ cậu muốn làm gì, nhưng không làm theo lời cậu nói không được. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Nhất định có gì mưu. Anh phải cẩn thận cảnh giác cậu mới được. Mặt Thiên Tân đứng ở trước mặt của anh, nhìn anh rất nghe lời làm theo lời cậu nói. Sau đó vẻ mặt vui vẻ nhìn thân thể thẳng đờ của anh. Cuối cùng, mở hai chân ra, song song với vai hổ. Phách như cũ làm theo, cả người hiện tại đứng theo hình chữ đại tại chỗ. Mặt Thiên Tân bỗng nhiên lại tiến lên, nói, chú hẳn biết làm động tác thể dục thứ 8 của học sinh tiểu học chứ a? Hồ Phách giật mình. Động tác thể dục thứ 8. Cái trò chơi sửa chữa người này có phải có chút. Xin lỗi, tôi không. Cho dù biết, anh cũng muốn nói không biết à? Không sao. Chẳng lẽ là bởi vì chú đang ở Anh Quốc sao? Nhưng Trung văn của chú tốt như vậy à? Mặt Thiên Tân giả bộ ra vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh. Hai mắt ngây thơ vô cùng thuần khiết nhìn ánh mắt của anh. Nhưng trong lòng tà ác lại không chút kiêng kỵ tuôn ra. Hổ Phách trầm mặt nhìn cậu, không cách nào đáp lại lời của cậu. Nếu Trung văn của chú thật sự không tốt như vậy, vậy có muốn tôi dạy chú không? Tuyệt đối không thu học phí của chú không? Không cần đừng. Khách khí nha, đến đến, tôi hiện tại có một thành ngữ muốn dạy chú, chính là hầu tử. Cậu nói được một nửa, bước tới một bước, cố ý muốn nói lại thôi. Hầu tử. Hổ Phách nghi hoặc lặp lại. Đúng, vậy chính là hầu tử. Sau đó là thâu. Mạc Thiên Tân tăng thêm một chữ. Thâu. Hổ Phách nghi hoặc như trước. Mạc Thiên Tân bỗng nhiên nhích môi cười sáng lạn. Hổ Phách đột nhiên sừng sốt một chút. Mạc Thiên Tân nhân cơ hội nhanh chóng vươn cánh tay nhỏ bé của mình. Vừa giống to nói, cuối cùng là đào, đào. Hầu tử thâu đào. Hổ Phách bỗng nhiên hiểu ý tứ của cậu. Mà hạ thân đột nhiên bị người nắm chặt. Dùng sức nắm chặt đau đớn nháy mắt lan tràn toàn thân. Mạc Thiên Tân dùng sức nắm, dùng sức nắm, dùng sức nắm. Sau đó đột nhiên buông tay. Hai chân Hổ Phách bỗng nhiên mềm nhũn. Hai đầu gối khuỵu xuống. Mặt Thiên Tân lên mặt cổ non vỗ vỗ bờ vai của anh. Thở dài nói. Anh đẹp trai. Thật sự là vô cùng xin lỗi. Tôi rất rõ ràng đau đớn giờ khắc này của chú. Dù sao tôi cũng là một người đàn ông. Bất quá chú yên tâm. y học hiện tại rất phát triển. Đàn ông có thể thành công trở thành phụ nữ. Cuộc sống mới của chú sẽ bắt đầu. Bởi vì cái gọi là chịu khổ trong khổ mới là người trên người. Chỉ cần chú có thể nhẫn nại, sau này nhất định trở thành người đứng đầu trên tất cả mọi người. Đến lúc đó, địa cầu cũng không ngăn cản được chú cái. Trán hổ phách xuất hiện từng tầng mồ hôi lạnh, vừa đau vừa thống, hơn nữa còn phải nghe những lời nói tổn hại người của cậu. Đáng chết! Thân thể vậy mà bởi vì đau đớn mà mất đi khí lực, hiện tại ngay cả đứng cũng không đứng nổi. Mẹ, mau ra đi! Mặt Thiên Tân đột nhiên lớn tiếng. Két cửa. Phòng lập tức bị mở ra, Tử Thất Thất lo lắng nhìn Mặt Thiên Tân kích động hỏi, con không sao chứ không? Sao không sao, con dĩ nhiên không có chuyện gì, người có chuyện là chú ấy. Mặt Thiên Tân nói xong, liền chỉ hướng hổ phách quỳ trên mặt đất. Tử Thất Thất theo ngón tay của cậu, nhìn về phía hổ phách khuôn mặt đau đến vặn vẹo, mà cảm thán duy nhất chính là may cho cô là phụ nữ. Mẹ, đi thôi. Mặt Thiên Tân sát tay Tử Thất Thất, lập tức rời đi. Tiểu thiếu gia, chờ chút. Hổ phách chịu đựng đau đớn dưới hạ thân, lay động đứng lên khỏi mặt đất. Mặt Thiên Tân đột nhiên xoay người, vẻ mặt tà ác nhìn anh, nói, chú xác định hiện tại muốn đuổi theo chúng tôi sao? Chẳng lẽ chú không tò mò, vì sao chúng tôi có thể đi ra tới đây sao? Chẳng lẽ chú không lo lắng điện hạ của chú? Đã xảy ra chuyện gì, lẽ nào hổ phách đột nhiên khiếp sợ? Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 122 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chương 123. Sân bay Bách Gia. Cực kỳ hùng vĩ. Điện hạ xảy ra chuyện. Cái này không thể nào, điện hạ làm sao có thể xảy ra chuyện. Nhưng mà hai người bọn họ đúng là quang minh chính đại đi ra. Mà trong phòng cũng chỉ có ba người bọn họ. Lẽ nào điện hạ không biết một chút gì? Chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện? Mặt Thiên Tân nhìn hai mắt anh ta, nhìn vẻ mặt anh ta từ từ chuyển sang lo lắng, khóe miệng gợi lên một chút cười tà. Sau đó nói tiếp, trong lòng chú, điện hạ của chú trọng yếu hay chúng tôi trọng yếu, tự mình chú chọn đi. Cậu nói xong liền lập tức quay đầu trở lại, nắm tay Tử Thất Thất nhanh chóng bỏ đi. Hổ phách đứng tại chỗ, hai mắt nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, trong đầu lại vang lên lời Mặc Thiên Tân vừa nói. Ở trong lòng anh điện hạ trọng yếu hay bọn họ trọng yếu? Chân mày nhăn lại thật sâu. Anh chịu đựng đau đớn dưới thân, một bên lấy điện thoại di động ra thông báo cho mỗi thủ vệ, một bên chạy vào trong phòng. Trong phòng ngủ, hổ phách đứng ở cửa phòng mở toang, cánh tay dài đưa về phía vách tường bên cạnh cửa, bật đèn lên. Trong phòng nháy mắt sáng ngời, mà Mạc Tử Hàn lặng lặng nằm ở trên giường, không có bất kỳ động tĩnh gì. Điện hạ, anh kêu lên sợ hãi rồi nhanh chóng đi tới bên giường, kiểm tra hô hấp của anh, tim đập, hết thảy đều rất bình thường. Điện hạ, điện hạ, điện hạ, anh mau tỉnh lại. Điện hạ, anh không ngừng gọi, một lần lại một lần lớn hơn. Nhưng hai mắt Mặc Tử Hàn vẫn đóng chặt, thủy chung cũng không có mở ra. Đây là có chuyện gì? Hôn mị? Chẳng lẽ là bị trúng thuốc? Đáng giận, anh gầm nhẹ mắng, dưới thân vẫn đau đớn không thôi. lại một lần nữa lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số, sau đó vội vàng đặt ở bên tai, chờ đợi kết nối. Này, chuyện gì? Trong điện thoại di động truyền đến thanh âm lạnh như băng. Kim Hâm, nơi này đã xảy ra chuyện. Tiểu thiếu gia và Tử tiểu thư đã đào tẩu. Hiện tại điện hạ hôn mê bất tỉnh. Hôn mê bất tỉnh. Đúng vậy. Anh ấy bị hạ thuốc. Anh bây giờ lập tức đem trân châu tới. Kiểm tra cho điện hạ. Tôi hiện tại muốn đi tìm người đuổi theo tiểu thiếu gia và Tử tiểu thư. Chúng ta chia nhau làm việc. Tìm người đuổi theo. Làm sao anh không tự mình đuổi theo? Tôi. Hổ Phách đột nhiên lúng túng. Bộ dáng anh hiện tại bước đi còn khó khăn, chớ nói chi là đuổi theo. Bởi vì tôi hiện nay có chút không tiện. Không tiện. Cái này. Tôi. Tóm lại. Hiện tại trọng yếu nhất là mang trân châu tới. Mau làm điện hạ tỉnh lại. Kia. Cứ như vậy bắt đầu hành động đi. Nói dứt lời để cắt đứt lung túng. Ngay lập tức cắt điện thoại. Thật sự là sơ suất quá. Vậy mà lại trúng kế. Rõ ràng đoán được cậu ta nhất định có âm mưu. Tuy nhiên như thế nào cũng không nghĩ đến cậu lại công kích anh. Anh ai? Anh nhíu mày nhìn mặt Tử Hàn hôn mê. Lại than thở nặng nề một tiếng. Ai? Trong thang máy khách sạn Mạc Thiên Tân và Tử Thất Thất không ngừng chạy xuống tầng dưới. Sợ sẽ gặp phải mấy người canh giữ. Mà thời điểm vừa mới xuống tầng thứ 7. Mạc Thiên Tân đột nhiên dừng lại. Thiên Tân! Con làm sao vậy? Mệt lắm sao? Tử Thất Thất kích động hỏi. Mạc Thiên Tân nhìn cánh cửa trong thang máy, trên mặt đột nhiên lộ ra biểu tình vui vẻ, nói, mẹ, đi theo con. Hả? Tại sao? Tử Thất Thất nghi hoặc, rốt cuộc làm sao vậy? Đột nhiên kéo cô vào trong thang máy chạy nhanh xuống bên dưới, sau đó lại đột nhiên dừng lại, đi tới lầu 7. Đây hết thảy giống như đều đã an bài xong, cô vẫn bị nó nắm mũi dẫn đi, nhưng hoàn toàn không rõ tình huống hiện tại. Mà Mạc Thiên Tân bỗng nhiên vui vẻ buông lỏng lòng cảnh giác. Không tự chủ bật thốt lên nói. Bởi vì mẹ Tiểu Lam nói. Đến lầu 7 thì an toàn. Tiểu Lam. Tử Thất Thất kinh ngạc. Tại sao lại là Tiểu Lam? Tại sao mỗi một sự kiện đều có liên quan tới cô ấy? Rốt cuộc bọn họ đang thần thần bí bí làm cái gì? Tại sao cô ba phen bốn trận hỏi, bọn họ đều né tránh không trả lời? Ách! Mẹ! Bây giờ không phải là lúc kinh ngạc với nghi hoặc. Chúng ta mau đi thôi. Chờ chúng ta đến chỗ an toàn. Con mới giải thích thật tốt với mẹ. Có được hay không? Mạc Thiên Tân lại một lần nữa tránh né mà không đáp, lập tức lôi kéo cô đi vào lầu 7.